Thiên đế trọng sinh đô thị, chương 40, ngươi nhớ sao? Góc truyện audio.com. Thiên đế nghe Lâm Hình nói vậy khẽ ho khan nói. Khụ, ngươi chắc đây là tin tức tốt. Đúng vậy nha, ta có thể ở bên cạnh ngươi 24 giờ, đây chắc chắn là một tin tức tốt. Lâm Hình vừa nói vừa nâng ly trà lên uống. Vẻ mặt hồn nhiên như kiểu nói được ở gần ta là tin tức tốt. Thiên đế nhìn Lâm Hình một mặt này, một trận vô ngữ khẽ lắc đầu, trong lòng hiện lên từng đợt suy nghĩ. Ngươi đây là giám sát ta có được hay không? Thiên đế khẽ thở dài lắc đầu quay sang Lâm Hình hỏi về tin tức xấu. Thế còn tin tức xấu là gì ngươi nói xem? Lâm Hình nghe thấy Thiên đế hỏi về tin tức xấu tay đặt ly trà xuống vẻ mặt nghiêm túc nói. Chuyện này ta nghĩ chỉ có ngươi. Ta cùng băng, tiểu nhu được biết thôi. Còn về cô nàng ở bên ngoài ta nghĩ không được phép biết. Thiên đế nghe vậy vẻ mặt nghiêm trọng lên quay sang Lâm Hình khẽ cẩn thận hỏi. Chuyện này nghiêm trọng như vậy. Lâm Hình gật đầu vẻ mặt nghiêm trọng. Lúc này đứng bên ngoài Huyền Nhi vẻ mặt kiên định khẽ hét vào trong phòng. Lạc Tiêu, ta đi đây tối nay 9 giờ ta về. Nói xong cô nàng chạy vọt ra ngoài cửa bay lên hướng phương hướng phía bắc biến mất. Vừa bay cô nàng vừa khẽ lẩm bẩm nói. Lý gia, ta không biết ngươi làm sao đắc tội Lạc Tiêu. Nhưng ngươi đã đắc tội Lạc Tiêu khiến hắn không vui nên ta quyết định phải diệt ngươi. Vừa lẩm bẩm cô nàng vừa biến mất khỏi phía bắc. Lúc này ở bên trong phòng Thiên đế vẫn còn không biết có người vì hắn mà chuẩn bị đi diệt một đại gia tộc mà vẻ mặt nghiêm trọng quay về phía Lâm Hình nói, Lâm Hình, nàng đi rồi ngươi kể xem. Lâm Hình đặt ly trà xuống vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía Thiên đế khẽ hỏi. Lạc Tiêu, ngươi còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau hay không? Thiên đế nghe Lâm Hình hỏi vậy khẽ trầm tư hiện lên từng đợt ký ức gật đầu nói. Ta nhớ lúc gặp ngươi là tầm 500 năm trước thì phải. Ta nhớ rõ lúc đấy ngươi vẫn còn là thánh nữ của hồ tộc. Lâm Hình nghe Thiên đế nói vậy khẽ gật đầu. Từng đợt ký ức bắt đầu hiện lên. 525 năm trước. Địa điểm yêu vực, phòng nghị sự hồ tộc. Đúng, ta phản đối việc hôn sự này. Các vị trưởng lão ngươi muốn ôm đùi của bọn hắn hồ tộc. Ta phản đối với tư cách là thánh nữ hồ tộc. Trong phòng nghị sự một thiếu nữ xinh đẹp khuôn mặt hiện lên một vòng mỹ lệ cùng kiên quyết tức giận. Dưới chân là một vòng mảnh vỡ gỗ. Xung quanh là 12 người đầu tóc bạc. Từng người hiện lên một vòng khí thế nghiêm nghị vẻ mặt nghiêm trọng nhìn về phía người thiếu nữ. Ta không biết, việc hôn sự này đã được chúng ta thông qua. Hoặc là ngươi kết hôn với tam hoàng tử của hồ tộc. Hoặc là em gái ngươi. Ngươi tự chọn một người đi. Một vị lão giả mặc áo bào trắng khẽ đứng dậy gắt gao uy hiếp nói. Ngươi nói gì đại trưởng lão? Ai cho các ngươi tự mình định việc hôn sự của ta? Cha ta đã giao cho ta vị trí gia chủ này không nhẽ các ngươi muốn làm trái lệnh của tộc trưởng phản bội hồ tộc. Thiếu nữ hai bàn tay nắm chặt khẽ nghiến răng mắt gắt gao nhìn về phía lão giả. Ha, ngươi nói Lâm Chấn Thiên. Hắn giờ đang ở dưới suối vàng. Ngươi đừng có động một tí là lôi hắn ra. Việc hôn sự này chúng ta đã định rồi vì hồ tộc lớn mạnh ngươi phải hy sinh vì cả gia tộc. Lớn mật, ngươi cái lão thất phu, uổng công cho cha ta đã tin tưởng ngươi đưa ngươi lên làm đại trưởng lão. Thiếu nữ tức giận, sau lưng hiện lên một vòng 9 cái đuôi. Tai thú như hai tai cáo bắt đầu chìa ra. Hai tay hiện lên hai đôi móng vuốt bắt đầu đánh hướng lão giả. Hừ. Cho mèo đòi đánh bại ta. Nực cười, người lão giả khẽ cười lạnh. Hai tay kết thành hai thủ ấn phản đánh về phía người thiếu nữ. Hoành, người thiếu nữ cùng trưởng lão đánh vào nhau tạo thành một đợt rung chấn. Người thiếu nữ bị phản chấn bay dính vào tường bắt đầu hôn mê. Phụt, lão giả dính trưởng ấn lùi lại hai bước chân. Miệng khẽ phun ra từng tia máu tươi vẻ mặt băng lãnh quay về phía 11 vị trưởng lão nói. Các ngươi đem nàng bắt lại, đưa người canh ngoài phòng không cho ra ngoài nửa bước, tu vi nàng đã bị ta phong ấn, ngày mai hổ thiếu sẽ đến, Nói xong lão già đi ra ngoài phòng nghị sự bỏ lại 11 vị trưởng lão. Lúc này một vị lão già mới ra khẽ thở dài nói. Has, nhị đệ đem nàng về phòng đi. Đại ca chẳng nhẽ chúng ta không có cách nào khác hay sao? Đại trưởng lão đây là có ý đồ sát nhập hồ tộc với hồ tộc. Đúng vậy lão tam, ta thấy việc liên hôn này là để hồ tộc bị hồ tộc bắt sai bảo. Dù sau này không có bị sát nhập chúng ta cũng không có thoát khỏi bị diệt tộc. Đúng vậy, đúng vậy, vị lão giả nhìn mọi người như vậy khẽ thở dài nói. Has, chúng ta không có cách đối kháng. Từ lúc tộc trưởng chết là chúng ta đã có nguy cơ bị những tộc khác thôn phệ rồi. Nếu không phải hồ tộc chúng ta cũng bị những tộc khác thôn phệ. Chỉ là việc sớm hay muộn thôi. Lão giả vẻ mặt già nua đi 10 tuổi. Mặt đã hiện lên nhiều nếp nhăn. Nếu như bây giờ có người để ý thì tay vị lão giả giờ đã nắm chặt đến nỗi móng tay đâm xuyên qua da thịt. Từng giọt máu nhẹ nhàng chảy xuống. Cách chương.